Về sau, nghe đồn nói, Bạch Cốt Đạo Quân đánh với Yến Thập Tam một trận băng thiên, song song đồng quy vu tận, nhưng là, người trong thiên hạ đều biết, Bạch Cốt Đạo Quân là có thể bị giết chết một lần lại một lần, cho nên, hậu thế có người suy đoán, Bạch Cốt Đạo Quân cũng không có bị giết chết, chẳng qua là chuyển sinh thôi, nhưng là, loại truyền thuyết này không thể tìm được chứng minh. Cứ việc nghe đồn nói Bạch Cốt Đạo Quân cùng Kiếm Thập Tam chiến tử, nhưng là, Bạch Cốt Đạo Quân lưu lại một môn khoáng thế vô song tuyệt học. Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn. Nghe đồn nói, Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, bất luận là ai tu luyện, đều sẽ nhục thân tiêu hủy. Nói cách khác, tại tu luyện thời điểm, huyết nhục chi khu đều sẽ tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại có khung xương, cả người từ khung xương bắt đầu tu luyện lên. Coi ngươi đem Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn tu luyện đến càng ngày càng cường đại thời điểm, trên người ngươi liền sẽ bắt đầu sinh trưởng huyết nhục, đạo hạnh càng cường đại, huyết nhục thì càng nhiều càng thịnh vượng. Có một loại nghe đồn nói, coi ngươi hoàn toàn tu luyện thành huyết nhục chi khu, toàn bộ khung xương đều bị huyết nhục triệt để bao trùm thời điểm, đó chính là Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn đại thành. Có một loại truyền thuyết cho là, coi ngươi đem Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn tu luyện đại thành thời điểm, có thể so sánh đạo quân, có thể đánh với đạo quân một trận, phải chăng như vậy, người đời sau không được biết, bởi vì liền xem như Bạch Cốt giáo kinh diễm nhất thiên tài, cũng khó khăn đến tu luyện đại thành. Cũng chính bởi vì vậy, tại Bạch Cốt giáo, rất nhiều đệ tử đều không có huyết nhục chi khu, thân thể đều là khung xương, hoặc là có nào đó một bộ phân thân thể vẫn là khung xương, có lẽ là bởi vì nguyên nhân như này, năm đó Bất Tử Môn mới có thể bị đổi tên là Bạch Cốt giáo nguyên nhân. Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn tu luyện lại muốn tiêu hủy huyết nhục chi khu, nó cũng không phải không có chỗ độc đáo, có nghe đồn nói, chính là bởi vì Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn tu luyện thời điểm, tại tiêu hủy huyết nhục chi khu, chỉ còn lại có khung xương, cái này khiến cho Bạch Cốt giáo đệ tử tương đối khó tại giết chết, liền xem như đem toàn thân khung xương đánh tan, toàn thân hắn khung xương đều sẽ một lần nữa tổ hợp. Thậm chí đạo hạnh mạnh Bạch Cốt giáo đệ tử, quản chi đem hắn khung xương đánh nát, đều như cũ sẽ lại chắp vá đứng lên, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Phải biết, đối với tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là chân mệnh cường đại đến cảnh giới nhất định tồn tại, bọn hắn nhục thân hủy diệt, cũng có thể tái tạo thân thể, nhưng là, tại quá trình tái tạo thân thể này, là cần rất dài thời điểm, thậm chí đối với một ít tổn thương mà nói, cần dài rằng giặc không tuế nguyệt. Mà lại, Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn không giống với, tu luyện càng mạnh, nó có thể ở trên chiến trường một lần nữa chắp và chính mình khung xương tốc độ liền càng nhanh, cái này cũng liền khiến cho tu luyện Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn đệ tử, giống như là giết không chết một dạng. Đáng sợ nhất chính là, còn có một loại truyền thuyết cho là, khi Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn tu luyện đại thành thời điểm, toàn bộ thân thể như là Hoàng Kim tạo thành một dạng, tựa như là kim cương bất diệt chi thân, rất có bất tử bất diệt chi uy. Cũng chính là có truyền thuyết như vậy, cũng chính bởi vì có Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn thần kỳ như vậy, cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều lưu truyền, năm đó Bạch Cốt Đạo Quân là không thể nào giết chết, năm đó Bạch Cốt Đạo Quân cũng không có cung Yến Thập Tam chân chính giết chết. Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, xem ra, Bạch Cốt Quân Vương đã nhanh muốn đem Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn tu được đại thành. Nhìn xem Bạch Cốt Quân Vương ngồi tại trên hoàng tọa, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng. Bạch Cốt Quân Vương, uy danh hiển hách nha, một kẻ hung ác, ai cũng không phục ra hỏa. Liền xem như từng cùng Bạch Cốt Quân Vương người cùng một thời đại, nhìn thấy hôm nay Bạch Cốt Quân Vương, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Đây chính là người năm thế là giáo chủ. Có đông hoang đại nhân vật nhìn thấy Bạch Cốt Quân Vương, trong nội tâm cũng là không khỏi vì đó run lên. Bạch Cốt Quân Vương là Bạch Cốt giáo đương nhiệm giáo chủ, cũng là Bạch Cốt giáo năm cái thời đại cũng làm giáo chủ người. Nghe đồn nói, Bạch Cốt Quân Vương dựa vào chính mình sở tu luyện Hoàng Kim Tử Vong Thiên Sứ năm lần chuyển thế thành công, cho nên mỗi một thế hắn cũng làm Bạch Cốt giáo chủ, mà lại vững vàng đại quyền trong tay. Có lẽ bởi vì Bạch Cốt Quân Vương thật là giết không chết nguyên nhân, cho nên Bạch Cốt Quân Vương cũng là một kẻ hung ác, tựa hồ hắn là không sợ trời, không sợ đất, bất luận là cái gì đại giáo cương quốc, cái gì hạng người vô địch, hắn cũng dám khiêu khích một phen. Bạch Cốt Quân Vương, đầu lâu này có phải thật vậy hay không năm lần chuyển thế? Nhìn thấy Bạch Cốt Quân Vương, Giản Hàng Rong cũng không khỏi gấp nhìn thấy hắn, muốn từ trong đó nhìn ra một chút đầu mối. Minh Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không rõ ràng, nhưng là, từ hắn cùng một cái thời đại lão tổ đến xem, hắn đích thật là sống năm cái thời đại. Mặt khác người cùng một thời đại, đều đem chính mình phủ bụi chôn xuống, nhưng là, hắn là mỗi một thời đại đều muốn khi giáo chủ, rất quỷ dị, cho nên, tất cả mọi người cho là, hắn là năm lần luân hồi chuyển thế. Nếu là luân hồi chuyển thế nhẹ nhàng như vậy liền có thể nắm giữ, thế gian sớm đã có chân tiên. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Cốt Quân Vương cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá, Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, đích thật là một môn diệu đến đỉnh phong tuyệt học, đem áo nghĩa của sinh mệnh, từ một cái góc độ khác đi diễn dịch, đến chết mà hậu sinh. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn xem Bạch Cốt Quân Vương. Mà Bạch Cốt Quân Vương chính là ánh mắt quét qua, thần thái của hắn, ánh mắt của hắn, không che giấu chút nào hắn quyến cuồng, bễ nghễ chi tư, đều là viết lên mặt, không đúng, đều là khắc ở hắn trên đầu lâu. Ở thời điểm này, Bạch Cốt Quân Vương ánh mắt rơi vào tòa lầu các kia phía trên, hắn hai mắt quang mang lóe lên, nói chính xác, hắn là không có con mắt, trong hốc mắt của hắn chính là hồng quang lóe lên, tựa như là tia chớp màu đỏ một dạng chui ra, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Hoành Thiên Lão Nhi, là ngươi sao? Ở thời điểm này, Bạch Cốt Quân Vương thanh âm hống lượng, cái kia bễ nghễ thiên hạ chi tư, để cho người ta không khỏi tâm thần vì đó chấn động. Hoành Thiên Vương, nghe được Bạch Cốt Đạo Quân lời như vậy, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm kịch chấn. Thật là Hoành Thiên Vương sao? Có đại nhân vật cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, Hoành Thiên Vương đến rồi. Hoành Thiên Vương, chính là Tam Thiên Đạo Lục Đại Thiên Vương một trong, cũng là đạo Tam Thiên tọa hạ sáu tôn cường đại nhất, nhất là Vô Địch Thiên Vương. Nghe đồn nói, bình thường chuyện thế gian, căn bản cũng không tùy tùng đến Lục Đại Thiên Vương xuất thủ. Tại cái này từng cái thời đại mà đến, chớ nói đạo Tam Thiên loại tồn tại này, liền xem như Lục Đại Thiên Vương loại tồn tại này, đều cực ít lộ mặt, nếu là Lục Đại Thiên Vương đều có người xuất hiện, vậy nhất định sẽ có kinh thiên sự tình phát sinh. Bạch Cốt Quân Vương như vậy kêu gào trong lầu các chủ nhân, canh giữ ở cửa ra vào Nã Vân trưởng lão, chính là không rên một tiếng, trên thực tế, Bạch Cốt Đạo Quân cũng không có đem Nã Vân trưởng lão để ở trong mắt. Mặc dù nói, Nã Vân trưởng lão làm Tam Thiên Đạo trưởng lão, thân phận 10 phần cao quý, mà Bạch Cốt giáo cũng là không cách nào cùng Tam Thiên Đạo so sánh. Nhưng là, Bạch Cốt Quân Vương lại là một cái trường hợp đặc biệt, hắn chính là một cái phách lối mà cường đại gia hỏa, ai cũng dám khiêu khích một hai tồn tại. Tựa hồ, hắn chính là người giết không chết kia, so với chính mình cường đại tới đâu tồn tại đều muốn đi lên khiêu khích một phen, dù sao ngươi không giết chết được ta, ngươi lại làm gì được ta. Bạch Cốt, này không phải ngươi phách lối chi địa. Ở thời điểm này, trong lầu các truyền tới một hoành phách thanh âm già nua. Hoành Thiên Vương, thật là Hoành Thiên Vương. Nghe được thanh âm này, có đại giáo lão tổ lập tức liền nghe đi ra, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hoành Thiên Vương tới, đó nhất định là đại sự không nhỏ. Những đại nhân vật khác cũng đều nhao nhao thấp giọng nghị luận. Hoành Thiên Vương loại tồn tại này, liền xem như có địch nhân xâm lấn Tam Thiên Đạo, hắn cũng không nhất định sẽ ra tay. Nhưng là, hôm nay Hoành Thiên Vương loại tồn tại này, lại tới âm dương độ, cái này mang ý nghĩa, tại trong âm dương độ này, có vật hắn muốn, hoặc là lần này mở độ, có bị Hoành Thiên Vương để mắt tới tồn tại. Ở thời điểm này, mọi người không hẹn mà cùng đều nghĩ đến một người. Trường Sinh Vương. Đương nhiên, ai cũng có thể nghĩ đến, Hoành Thiên Vương không có khả năng đem Trường Sinh Vương thi thể mời về đi, liền xem như Trường Sinh Vương nguyện ý đi, chỉ sợ chân tiên giáo đều không làm. Cho nên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Trường Sinh Vương trong tay nhất định có đồ vật gì, ngay cả Hoành Thiên Vương loại tồn tại này, vậy cũng là tim đập thình thịch. Vậy ngươi muốn thử một chút sao? Quản chi là Hoành Thiên Vương uy hiếp thiên hạ, nhưng là, Bạch Cốt Đạo Quân y nguyên không sợ hãi, cười to nói, mặc dù mục tiêu của ta là khiêu chiến La Càn, nhưng là, nếu như ngươi muốn một trận chiến, vậy đi ra, chúng ta nóng người, chờ một hồi, chân tiên giáo đám kia lão bất tử tới, khả năng liền không có cơ hội làm nóng người. La Càn. Có thế hệ trẻ tuổi còn không có kịp phản ứng, nói thầm, La Càn là ai? La Càn Thiên Vương. Có trưởng bối lập tức biết Bạch Cốt Quân Vương nói tới chính là ai, nói ra, Tam Thiên Đạo Đệ Nhất Thiên Vương. Tam Thiên Đạo Đệ Nhất Thiên Vương. Nghe nói như thế, không ít tuổi trẻ bối phận cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. La Càn Thiên Vương, Tam Thiên Đạo Đệ Nhất Thiên Vương, truyền thuyết là đạo Tam Thiên tọa hạ đệ nhất mãnh tướng, thậm chí có nghe đồn nói, La Càn Thiên Vương có thể cùng đạo Tam Thiên sánh vai. Không biết là thật hay giả, ngươi như muốn khiêu chiến La Càn đạo huynh, chỉ sợ ngươi còn cần lại tu luyện một chút, chờ ngươi Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn tu luyện thành công, lại đến khiêu chiến đi, hôm nay ngươi không phải La Càn đạo huynh đối thủ. Trong lầu các Hoành Thiên Vương cũng không chút khách khí. Nói thật giống như La Càn Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn đã đại thành một dạng. Bạch Cốt Quân Vương cười lớn một tiếng, lạnh phơi nói, nếu như hắn Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn đều đại thành mà nói, liền không cần hạ mình tại đạo Tam Thiên. Hừ, hắn còn kém chút hỏa hầu, hoặc là lại tu luyện 100.000 năm đi. Cái gì? Có không biết nội tình trẻ tuổi tu sĩ nghe nói như thế, đều lập tức mộng, không hiểu ra sao, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi nói thầm. La Càn Thiên Vương không phải Tam Thiên Đạo Đệ Nhất Thiên Vương sao? Hắn làm sao lại Bạch Cốt Giáo Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn? Bởi vì La Càn Thiên Vương chính là Bạch Cốt Giáo xuất thân. Có đại giáo lão tổ nói ra, hắn từng là Bạch Cốt Giáo tuyệt thế vô song thiên tài, đã từng là Bạch Cốt Giáo coi trọng nhất, thậm chí cho là

Cuối cùng, tất cả bọt biển đều ngưng tụ ở âm luân trung ương, khi tất cả phù mặt đều ngưng tụ ở nơi đó thời điểm, vốn là màu xám cho nhạt phù mặt, ở thời điểm này, thoạt nhìn như là màu đen, mặc dù không phải loại kia thâm đen, nhưng, đã là tới gần bóng đêm. Ở thời điểm này, âm luân đích đích xác xác là chuyển động, không còn là một loại ảo giác, theo âm luân một vòng lại một vòng chuyển động thời điểm, ngay từ đầu là không có bất kỳ cái gì thanh âm, theo chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh thời điểm, sẽ nghe được hô, hô, hô thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, khiến người ta cảm thấy, âm luân dạng này một cái hư không, nó tựa hồ là thoát ly toàn bộ thiên địa không gian, khi nó nhất chuyển động thời điểm, nó liền không lại thuộc về dạng này một cái không gian một bộ phận, nó là thoát ly toàn bộ không gian, có thể bản thân chuyển động, mà lại, sẽ không nhận toàn bộ không gian ảnh hưởng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ không gian. Cuối cùng, hô hô vang lên âm luân càng chuyển càng nhanh, chuyển tới cuối cùng, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, âm luân đã chuyển tới cực nhanh, toàn bộ âm luân trong chớp mắt này, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy không gian. Theo dạng này một cái vòng xoáy không gian hình thành thời điểm, những phù mạt là ngưng tụ ở giữa kia tựa hồ là, nhận lấy lực lượng lớn nhất áp xúc, cuối cùng, tất cả phù mạt đều tạo thành một cái điểm đen nho nhỏ, dạng này một điểm đen nhìn tựa như là như vậy, trong một cái vòng xoáy không gian một cái kỳ điểm. Khi dạng này một cái kỳ điểm hình thành thời điểm, vốn là tiếp cận với bóng đêm phù mạt ở thời điểm này, vậy mà biến thành cực đen chi sắc, tựa hồ thế gian bất luận cái gì màu đen đều không thể so với nó càng thêm đen, giống như nó ở thời điểm này đã là đen đến tỏa sáng, đen đến trình độ nhất định đằng sau, chính nó bản thân cũng đã tản ra hào quang màu đen. Oanh, oanh, oanh. Tại cái này từng trận vòng xoáy không gian chuyển đến cực tốc thời điểm, nghe được có răng rắc vỡ vụn thời điểm. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ không gian tựa như là muốn lõm xuống dưới một dạng. Nhận lấy âm luân cường đại vô địch hấp lực đằng sau, tựa hồ toàn bộ không gian đều muốn bị âm luân cho hút đi vào đồng dạng. Ở thời điểm này, trong âm luân cùng xung quanh thời gian lại bị âm luân lập tức hút vào, trong chớp mắt này, xuất hiện tráng quan không gì sánh được một màn. Tại âm luân đáng sợ vô địch hấp lực thời điểm, thời gian cũng là không cách nào bỏ trốn, chỉ gặp từng đạo thời quang tinh tuyến xuất hiện ở âm luân thời điểm, thời gian bị hút chiếu xạ vào trong âm luân. Nhưng là, theo âm luân cực tốc chuyển động, tất cả chiếu xạ nhập trong âm luân thời gian trong chớp mắt này lại bị nghiền vỡ nát, tất cả thời gian mảnh vỡ đều trong chớp mắt này bị trộn lẫn đến phân loạn, cuối cùng tại nghiền nát cuối phía dưới, tất cả thời gian vậy mà đã mất đi nó bản chất, thời gian tựa như là trong chớp mắt này bị hút khô một dạng, cuối cùng đã mất đi tinh hoa thời gian, hóa thành một tia một sợi bọt biển, bị bám vào trong vòng xoáy không gian kỳ điểm phía trên. Nguyên lai, đó đích đích xác xác là thời gian toái mạt. Ở thời điểm này, có đại nhân vật rõ ràng vô cùng nhìn thấy một màn này thời điểm, không khỏi thì thào nói: ngay từ đầu, rất nhiều tu sĩ cường giả vừa nhìn, cũng đều cảm thấy trong âm luân phủ mặt có chút giống thời vãn toái mạt, hiện tại xem ra, lần đầu tiên cảm giác là đúng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, toàn bộ âm luân vòng xoáy chấn động một cái, trong chớp mắt này, trong âm luân xuất hiện dị tượng. Tại thời điểm giật mình này, tất cả mọi người tựa như là nghe được soạt, soạt, soạt nước hồ âm thanh, tại thời khắc này phát, trong âm luân hiện lên dũng tuyền, tựa như là âm luân trong vòng xoáy dâng lên nước hồ. Nhưng là, âm luân vòng xoáy chính là có kinh thiên không gì sánh được hấp lực, liền xem như thời gian đều là không cách nào bỏ trốn, tại đáng sợ như vậy hấp lực phía dưới, lại thế nào khả năng có đồ vật gì từ âm luân trong vòng xoáy nổi lên đâu. Nhưng mà, tại thời khắc này, xuất hiện dị tượng hoàn toàn chính xác thật là như vậy, tại soạt, soạt, soạt trong từng đợt tiếng nước, chỉ gặp âm luân trong vòng xoáy dâng trào ra cuồn cuộn nước hồ, nhưng là, hồ nước này lại không phải loại hồ nước trong veo kia, mà đục ngầu ố vàng nước hồ. Dạng này nước hồ nhìn tựa như là tại trong bùn đất tẩy qua một dạng, nhưng là, cùng bùn đất nước lại không giống với chính là, trước mắt nước hồ ố vàng này là như vậy tinh khiết, nó không giống bùn đất nước như thế xen lẫn đại lượng cát vàng. Dạng này ố vàng nước hồ, tựa hồ chính là đến từ sinh mệnh hoàng hôn thời điểm sinh mệnh chi thủy, có một loại không nói được vàng, tựa như là từ trong xương tủy trong sinh mệnh hoàng hôn thẩm thấu ra một dạng. Khi dạng này ố vàng nước hồ dâng lên thời điểm, trong chớp mắt này, tất cả mọi người ở đây đều ngửi thấy một cỗ hết sức đặc thù mục nát vị, loại vị mục nát này không phải một loại mùi hôi chi vị, mà là một loại tựa như là trong thân thể mình thẩm thấu ra một cỗ hương vị, sẽ không để cho người buồn nôn, nhưng là, lại làm cho trong lòng người dùng mình, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy chính mình một cước đã ở là bước vào quỷ môn quan, chính mình phải đối mặt tử vong một dạng. Hoàng Tuyền Thủy, nhìn thấy dạng này tuôn ra ố vàng nước hồ, có cường giả không khỏi biến sắc, nghẹn ngào nói, Hoàng Tuyền chi thủy sao? Không biết, có khó lường đại nhân vật nhìn xem nước hồ dâng lên này, lắc đầu nói, không có ai biết đó là vật gì, cũng chưa từng có người có thể chiếm được dạng này nước hồ, cũng chỉ là suy đoán, có thể là Hoàng Tuyền chi thủy. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ hét lớn một tiếng, quát, hút. Trong nháy mắt, trong tay hắn tế ra một cái bảo bát bay về phía âm luân, hướng trong âm luân dâng lên nước hồ hút đi. Không hề nghi ngờ, đại giáo lão tổ này muốn lấy một chút Hoàng Tuyền chi thủy, mang về nghiên cứu suy nghĩ một chút. Nhưng là, trong chớp mắt này, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp bảo bát kia khẽ dựa gần âm luân thời điểm, trong nháy mắt bị âm luân lực lượng đáng sợ nghiền vỡ nát, lập tức hóa thành bột phấn, bay vào trong âm luân, lập tức vô ngấn vô tung. Lực lượng thật là cường đại. Nhìn xem một màn này, mặt khác đại giáo trưởng lão cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Xuất thủ đại giáo lão tổ cũng không khỏi rung động, nói ra, lực lượng này cũng quá mạnh. Hắn bảo bát chính là một kiện bảo vật khó lường, thập phần cường đại, rất khó đánh nát, nhưng là vừa xông vào âm luân thời điểm, hắn có thể xưng kiên không thể nát bảo bát, trong nháy mắt bị âm luân nát đến vỡ nát, giòn như cỏ hoa một dạng, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Bao nhiêu hạng người vô địch muốn cưỡng ép tiến vào âm luân, cuối cùng đều chết không có chỗ chôn, đa số tồn tại đều là bị nghiền vỡ nát. Có một vị cổ hủ lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu nói, vạn cổ đến nay, có ghi chép có nghe đồn tồn tại bên trong, cũng liền chỉ có Thiên Họa đạo quân có thể từ trong âm luân này sống tiếp được. Nghe được lời như vậy, những người khác cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nghe đồn nói, Thiên Họa đạo quân vỏ ốc sen chính là bền bỉ không thể phá, thế gian không gì có thể phá vậy. Nhưng là, cuối cùng Thiên Họa đạo quân, vỏ ốc sen bền bỉ không thể phá kia đều tại trong âm luân này bị hao tổn. Cái này có thể nghĩ, âm luân này lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Tại lực lượng đáng sợ như vậy phía dưới, bất luận kẻ nào muốn lấy một chút Hoàng Tuyền chi thủy, vậy cũng là chuyện không thể nào, quản chi ở đây rất cường đại hạng người. Đối với cái này dâng lên tới Hoàng Tuyền chi thủy tràn ngập tò mò, nhưng là, ai cũng không có năng lực đi lấy Hoàng Tuyền chi thủy. Bất luận là chân tiên giáo lão tổ, hay là tam thiên đạo hoành thiên vương, đều không có bất luận kẻ nào xuất thủ. Bởi vì, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều có vô số người nếm thử qua, đều lấy thất bại mà kết thúc, cho nên, quản chi bọn hắn lại vô địch, cũng chưa chắc có thể so sánh các tiên hiền cường đại. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, phun ra ngoài Hoàng Tuyền vậy mà hiện lên cái bóng. Tại trong cái bóng kia, chính là tinh quang sáng lạn, chỉ gặp tại trong ánh sao kia, tựa như là hiện lên một cái đại thiên thế giới, ở nơi đó, âm dương giao thế, vạn vật treo ngược, thiên địa luân chuyển. Có kỳ lạ không gì sánh được cảnh tượng, giống như nơi đó là một cái tất cả mọi người chưa bao giờ bước chân qua thế giới. Đó là luân hồi chuyển sinh chi địa sao? Nhìn xem Hoàng Tuyền nước hồ xuất hiện dạng này phản chiếu, có rất nhiều người đều lập tức bị hấp dẫn lấy, kỳ lạ như vậy không gì sánh được cảnh tượng, để cho người ta thấy tâm thần dao động. Bởi vì cảnh tượng như vậy, cùng đương thời tất cả cảnh tượng cũng khác nhau, thậm chí là đảo ngược lại, có kỳ diệu không gì sánh được thể nghiệm. Đây là sự thực hay là vẻn vẹn huyễn tượng? Lúc này, bất luận là Giản Hàng Rong, hay là Toán Địa đạo nhân, đều thấy tâm thần chập chờn, sợ hãi thán phục không thôi. Đây là Hoàng Tuyền chi cảnh sao? Lúc này, kéo Lý Thất Dạ cánh tay Tư Tĩnh Như cũng không khỏi hết sức tò mò. Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Tuyền chi thủy chỗ hiển hiện phản chiếu. Hắn đưa mắt nhìn một hồi, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vậy cũng là ếch ngồi đáy giếng thôi, khó gặp nó toàn cảnh. Chưa chắc chuyển sinh. Một mực trầm mặc Lâm Mặc nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là chuyển sinh dễ dàng, thế nhân đều có thể chuyển sinh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở thời điểm này, âm luân đã hình thành, mọi người đều biết, âm dương độ sắp mở độ. Ông... Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, giữa thiên địa tựa như là âm dương tụ tập, tất cả âm dương chi khí lao nhanh mà đến, khiến người ta cảm thấy âm dương, tựa như dòng sông một dạng từ bên cạnh mình lao nhanh mà qua. Tại trong ngày thường, bất luận là tu đạo ngộ pháp, hay là quan thiên địa, âm dương đều không phải là như vậy dễ dàng cảm thụ đạt được, nhưng mà, giờ này khắc này, giữa thiên địa âm dương, tựa như là nhận dạng lực lượng gì chỗ ngưng tụ một dạng, tựa hồ, có bàn tay vô hình trong chớp mắt này đem giữa thiên địa âm dương đều thu nạp ở cùng nhau. Khi đại lượng âm lý tại ngưng tụ thời điểm, vốn là vô sắc vô vị âm dương lập tức phát sáng lên, hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Theo âm dương thu nạp ngưng tụ thời điểm, chỉ gặp hắc bạch chi sắc lao nhanh mà tới, trong chớp mắt này tạo thành thực chất, ngay sau đó, trong âm luân trôi nổi quang hoa, hắc bạch âm dương trong nháy mắt phóng lên, cuối cùng vẩy xuống màu mè, vậy mà thoáng cái biến thành bảy nhan lục sắc, nhìn mười phần kỳ diệu. Tại trong ông một thanh âm vang lên này, chỉ gặp một đầu thần kiều từ trong âm luân dựng lên, thẳng thăm dò vào trong dương phần. Trong lúc nhất thời, âm dương kiều xuất hiện. Đạt được âm luân thần hoa thời điểm, vốn là màu trắng đen âm dương vào giờ phút này, hóa thành đủ mọi màu sắc thần kiều, tựa như là một đầu thải hồng kiều cao cao treo ở âm luân cùng dương phần ở giữa. Âm dương kiều xuất hiện.

trước kia là chưa từng có. Lần này là có cái gì đặc biệt sao? Hoặc là phương hướng này có cái gì không giống với? Cũng có thế ra Nguyên lão không khỏi hướng dẫn độ, sứ xa xa cúi đầu phương hướng nhìn lại, nhìn không thấy manh mối gì. Dẫn độ sứ xa xa cúi đầu, đưa tới rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó hiếu kỳ, cũng theo đó buồn bực, không biết dẫn độ sứ xa xa cúi đầu này là có dạng gì thâm ý, chẳng lẽ nói, lần này âm dương độ mở độ, có cái gì không giống với địa phương, hoặc là cùng dĩ vãng khác biệt. Có cường giả cũng không khỏi vì đó phỏng đoán. Nhưng là, tại dẫn độ sứ xa xa cúi đầu thời điểm, Toán Địa đạo nhân, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bọn hắn đều lập tức ý thức được dẫn độ sứ là tại bái Lý Thất Dạ. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, âm dương độ một lần lại một lần mở độ, dẫn độ sứ không biết dẫn độ bao nhiêu lần người chết, nhưng là, hắn chưa từng bái qua người khác. Hôm nay, lại hướng Lý Thất Dạ xa xa cúi đầu. Công tử, dẫn độ sứ tại bái ngươi. Tư Tĩnh Như cũng nhìn ra đầu mối, không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không có đáp lễ, chỉ là nhìn xem dẫn độ sứ, thần thái tự nhiên, chịu dẫn độ sứ xa xa cúi đầu. Công tử có nhân quả. Lâm Mặc cũng nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, không nói gì, nhân quả luân hồi, đó đã là 10 phần xa xôi sự tình, cũng chính bởi vì dẫn độ sứ xa xa cúi đầu, cái này khiến Lý Thất Dạ không khỏi nhớ tới ở trong năm tháng xa xưa kia một số người, một số việc. Tại trong tổ thành vô cùng thần bí kia, tại trên thần tọa cao thâm mặt chắc kia, ở nơi đó, ngồi ngay thẳng người kia, tại ngàn vạn năm trôi qua đi đằng sau, đã là lặng yên im ắng, cũng là không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đằng sau, dẫn độ sứ xuất hiện ở nơi này thời điểm, thân phận của hắn xa xôi kia, ẩn chứa quá nhiều làm bí mật, chỉ tiếc, lại nhiều bí mật, lại nhiều viễn cổ truyền thuyết, vậy đều đem theo gió mà đi, tại trong nhân thế, lại còn có ai nhớ kỹ tại trong năm tháng xa xưa kia, hung địa đáng sợ không gì sánh được kia, hung phần đáng sợ không gì sánh được kia đâu. Tại đương đại, chỉ sợ đã không có người biết truyền thuyết xa xôi không gì sánh được kia, hết thảy đều đã là tan thành mây khói. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng chưa từng nói cái gì, tuế nguyệt trôi qua, đại đạo ngàn vạn, chưa chắc có thể giữ lại được cái gì, thế gian vạn tượng, cuối cùng chẳng qua là hoạt thạch dòng nước thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, trong dương phần truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, trời đất quay cuồng, toàn bộ dương phần đều giống như là lay động, 10 phần rung động lòng người. Ở thời điểm này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, tại dương phần chỗ xa xôi kia. Một tòa to lớn vô cùng ngọn núi vậy mà lay động, ngay sau đó, một ngọn núi vậy mà động. Theo oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang oanh minh, chỉ gặp dạng này một ngọn núi vậy mà bắt đầu vỡ vụn, vô số bùn đất đá vụn chút xuống, tựa như là có đồ vật gì muốn xé rách ngọn núi, phá núi thể mà ra. Đó là cái gì? Nhìn thấy dạng này một ngọn núi lay động, ngọn núi di động vỡ vụn, giống như có đồ vật gì phá núi mà ra thời điểm, không ít tu sĩ cường giả hét to một tiếng. Cuối cùng, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, cuồn cuộn đất đá trút xuống, cả ngọn núi tựa như là một cái cự nhân đứng lên, tùy theo vỡ nát, vô số đất đá lăn xuống trên mặt đất đằng sau, ngọn núi trong, lộ ra một cái vô cùng to lớn thân ảnh. Đó là một cái thạch nhân, một cái cao lớn không gì sánh được thạch nhân, cái này thạch nhân giống như là sừng sững tại trên quảng trường pho tượng khổng lồ, toàn bộ thạch nhân cao trăm trượng, đứng ở nơi đó, tựa như là mây trắng từ trên bờ vai thổi qua một dạng. Khổng lồ như vậy không gì sánh được thạch nhân, toàn thân đường cong 10 phần lăng lệ, giống như trên người hắn góc cạnh đường cong, có thể cắt chém không gian một dạng, cho người ta một loại 10 phần sắc bén cảm giác. Trong chớp mắt này, tôn này thạch nhân hai mắt chuyển động một chút, nhưng là, hắn một đôi mắt, không có bất kỳ cái gì thần quang, cũng không có bất luận cái gì huyết nhục vết tích, chính là một đôi thạch nhãn, như vậy xem ra, cả chiếc thạch nhân thật giống như dùng cả khối to lớn vô cùng bức tượng đá, mà thành tượng đá thôi. Một tôn này thạch nhân tay phải nắm lấy một thanh to lớn vô cùng thạch kiếm, thanh này thạch kiếm, cùng đồng dạng kiếm không giống với, cả thanh thạch kiếm không có mũi kiếm, tại mũi kiếm bộ vị, chính là giống một cái đầu chùy một vật, không có mũi kiếm có thể nói, nhìn càng giống là một thanh kiếm chùy, dạng này thạch kiếm rất đặc biệt. Nhưng là, dạng này một thanh khổng lồ thạch kiếm, trên thân kiếm chính là có từng đầu đạo văn vết xe, mà lại mỗi một đầu đạo văn vết xe là lấy đại đạo lực lượng khắc ghi vào đi, khi từng đầu đạo văn vết xe đan vào lẫn nhau thời điểm, tạo thành đại đạo thiên chương. Nói cách khác, dạng này một thanh thạch kiếm, bản thân cái này không chỉ là một thanh kiếm, hơn nữa còn là có kiếm thiên lạc ấn tại dạng này một thanh trên thạch kiếm. Vậy liền mang ý nghĩa, khi dạng này một thanh kiếm chặt xuống thời điểm, không chỉ là một kiếm chi lực, đáng sợ hơn chính là, nó còn có kiếm đạo chi lực, cái này không chỉ có là một kiếm chém xuống tới, mà là toàn bộ kiếm đạo tùy theo chém xuống tới, bởi vì kiếm đạo liền khắc sâu tại trên thạch kiếm. Đem kiếm đạo trực tiếp tế luyện tại trên thân kiếm, có thể luyện tạo dạng này thần kiếm người, đó nhất định là cường đại vô địch hạng người, có thể quét ngang vô địch thiên hạ. Đây là tồn tại gì? Nhìn thấy cái này to lớn thạch nhân, không biết bao nhiêu người hét to một tiếng. Không biết, đây là phương nào thần thánh, một cái thạch nhân, cũng sẽ chết sao? Cũng có thế hệ trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Có một vị đại nhân vật nhìn xem một tôn này thạch nhân, chậm chậm nói, đây là thạch nhân tộc, không phải cái gì tượng người đá. Hắn từng là một người sống, mà lại, cường đại vô địch, đã là toàn thân phản tổ, loại tồn tại này, đặt ở hôm nay, đó cũng là quét ngang toàn bộ thiên hạ. Hắn nào chỉ là thạch nhân tộc? Một vị tóc trắng xóa lão tổ nhìn chằm chằm vị này thạch nhân, hắn cũng là xuất thân từ thạch nhân tộc, thần thái trịnh trọng, nói ra, hắn từng là thiên hạ mạnh nhất thạch nhân một trong, thiên hàng thạch thần, hắn là thiên thạch đạo quân đệ tử thân truyền. Thiên thạch đạo quân đệ tử thân truyền. Coi như không biết một tôn này thạch nhân lai lịch, vừa nghe đến thiên thạch đạo quân đệ tử thân truyền, mọi người cũng đều biết, trước mắt một tôn này to lớn thạch nhân là cường đại cỡ nào. Thiên thạch đạo quân, truyền thuyết là Tây Hoàng thần thạch lĩnh vô địch đạo quân. Hắn chính là thạch vương mạch một viên thần thạch, cuối cùng tu đạo trưởng thành, trở thành vô địch đạo quân, từng xưng tự mình thạch nhân tộc nguyên tổ. Có nghe đồn nói, thiên thạch đạo quân, còn chưa đắc đạo thời điểm, còn chưa trở thành vô địch đạo quân thời điểm, từng đạt được đạo tam thiên chỉ điểm, cho nên, có người nói, đạo tam thiên chính là thiên thạch đạo quân nửa cái sư tôn. Coi như không phải lấy thiên thạch đạo quân đệ tử thân truyền tên tuổi, bản thân hắn cũng đã là vô địch chi vị. Vị kia xuất thân từ thạch nhân tộc lão tổ chậm chậm nói, hắn vốn là tám đại mạch một trong một viên thần thạch, tiên thiên chi phú, không gì sánh kịp. Nói đến đây, vị lão tổ này không khỏi nhìn chằm chằm thiên hàng thạch thần trong tay thanh thạch kiếm kia, chậm chậm nói, trong tay hắn thanh thạch kiếm kia, chính là bẩm thiên địa mà sinh, cùng hắn sinh tại trong cùng mạch, kiếm này, chính là thiên thạch chi kiếm vậy. Thiên thạch đạo quân từng xưng, kiếm này chi uy, không thua gì hắn chuyển thế chi binh, không thua gì đạo quân chuyển thế chi binh. Nghe được lời như vậy, không biết có bao nhiêu người tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đạo quân binh khí có không chỉ có một kiện, nhưng là, đạo quân truyền thế chi binh, chính là độc nhất vô nhị, bởi vì, đạo quân truyền thế chi binh, chính là đạo quân ngang lượng sức mà tạo, tới một mức độ nào đó mà nói, chính là vì đạo quân tương lai mà tạo, uy lực tại phía xa mặt khác đạo quân binh khí phía trên. Trước mắt thiên hàng thạch thần thạch kiếm, vậy mà có thể sánh vai đạo quân truyền thế chi binh, mà lại, dạng này một thanh thiên kiếm, lại là bẩm thiên địa mà sinh, có lẽ, dạng này thạch kiếm, tương lai còn có cao hơn trưởng thành không gian. Như vậy trời sinh thạch kiếm, cả thế gian độc nhất vô nhị. Nhìn xem thiên hàng thạch thần thạch kiếm, ở thời điểm này, có không ít đại nhân vật cũng vì đó tim đập thình thịch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi thèm nhỏ nước dãi, một thanh có thể ngang nhau tại truyền thế chi binh thạch kiếm, dạng này một thanh thần kiếm, nói đúng không tâm động, đó chính là lộ ra dối trá. Oanh, oanh! Quanh ở thời điểm này, to lớn vô cùng thiên hàng thạch thần cất bước mà đến, hắn mỗi bước ra một bước, đều là thiên địa dao động, tựa hồ là kinh động đến trong dương phần mặt khác người chết, cho nên tại thời khắc này, trong dương phần một chút phần mộ mở ra. Khi dạng này từng tòa cổ lão phần mộ mở ra thời điểm, lập tức vạn tượng xuất hiện. Có cổ lão phần mộ đang đánh mở thời điểm, chính là một vệt thần quang trùng thiên, có phần mộ thời điểm mở ra, chính là tử khí hạo nhiên, có phần mộ thời điểm mở ra, chính là kim quang lấp lóe. Ở thời điểm này, dương phần chính là thần quang ngút trời, đủ mọi màu sắc, từng tòa dương phần mở ra thời điểm, chính là xuất hiện đủ loại dị tượng, mà lại, từ trong phần mộ đi ra người chết, cũng là đủ loại khác biệt. Mỗi một ngôi mộ đi ra người chết, cũng có được không cùng một loại trạng thái, có người chết từ trong phần mộ đi tới, cái kia đã còn sót lại một cái bạch cốt, nhưng, lại đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có, quản chi chỉ là còn lại khung xương, hành tẩu cũng là 10 phần linh hoạt, cũng có từ phần mộ đi ra người chết. Vẫn là cùng khi còn sống không hề khác gì nhau, mặc cả tề quý trụ, trên thân không có bất kỳ cái gì âm cấu chi khí, cả người nhìn vẫn là cao quý thần uy, tựa như là còn sống một dạng, nhưng là, một đôi mắt nhưng không có sinh cơ, chỉ có chết khí. Tại trong dương phần người chết, cũng không phải là tất cả người chết đều có phần mộ, có chút người chết thậm chí là trực tiếp nằm trên mặt đất, mặc cho cây cối dây leo tại trên người mình sinh trưởng. Cho nên, có trong đầm lầy, nghe được soạt tiếng nước thời điểm. Từ trong nước bùn bò lên một đầu cá sấu khổng lồ đến, đây là một đầu đại thành yêu vương, dạng này một đầu to lớn cá sấu, chính là toàn thân kim giáp, mỗi một phiến lân giáp đều tựa như là hoàng kim chế tạo một dạng, nhìn chính là kim quang lóng lánh, dạng này một đầu to lớn cá sấu, chính là một đầu cá sấu thần, chỉ bất quá, nó một đôi mắt đã không có bất luận cái gì sinh cơ, xem xét liền biết đã là chết đi. Cũng có người chết trực tiếp là xếp bằng ở một cái nào đó ngọn núi dưới chân, hoặc là trong đống loạn thạch, không có chút đáng chú ý nào. Khi hắn vừa đứng lên tới thời điểm, lưng đeo thần kiếm, một bước phóng ra,

Nhưng là, thế hệ trước liền không giống với lúc trước, đặc biệt là người sắp chết, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng sống được càng lâu, thậm chí là trường sinh bất tử. Đương nhiên, mọi người đều biết, trường sinh bất tử, vậy chỉ bất quá là một giấc mơ đẹp thôi, ai cũng không có khả năng trường sinh bất tử. Nhưng là, nếu là có khả năng, bất cứ người nào đều muốn sống được càng lâu, khi rất nhiều tu sĩ cường giả trở thành lão tổ đằng sau, thực lực càng thêm cường đại, trưởng thành theo tuổi tác, bọn hắn cũng tìm kiếm sống được càng lâu. Lúc này, phần thiên cổ thụ trên người một mảnh xanh biếc chi diệp kia, bất kỳ người nào xem xét, đều có thể cảm nhận được sinh cơ bàng bạc kia. Tại trong mảnh lá xanh này, chất chứa có liên tục không ngừng sinh mệnh lực một dạng, có thể chống đỡ lấy một người trăm ngàn vạn năm sống sót. Phần thiên cổ thụ đích thật là rất cường đại, nhưng là, hắn cũng không có thể cường đại đến chân chính trường sinh bất tử. Hắn chính là nương tựa theo dạng này một mảnh vạn thế tiên diệp, chống nổi thời đại này đến thời đại khác. Nhưng là, cái này cuối cùng không phải chân chính trường sinh bất tử. Cho nên, cuối cùng quản chi có vạn thế tiên diệp trèo chống, phần thiên cổ thụ cũng chạy không thoát số chết, cuối cùng vẫn thọ tận mà chết, đem chính mình mai táng tại trong dương phần, chờ đợi lấy luân hồi chuyển thế. Lấy chi làm thuốc như thế nào? Ở thời điểm này, có một vị cổ hy hạng người thấp giọng nói ra. Mặc dù nói, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều không phải là thụ tộc, đều khó có khả năng giống như phần thiên cổ thụ đem vạn thế tiên diệp, chuyển tiếp tại trên người mình. Nhưng là, nếu là đem mảnh này vạn thế tiên diệp mang tới, luyện đan làm thuốc, có lẽ có thể tăng trưởng chính mình trăm ngàn vạn năm thọ nguyên đều không nhất định. Cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi tim đập thình thịch. Đi! Ở thời điểm này, tổ bốn người không đứng đắn nhìn nhau một chút, nhún người nhảy lên, hướng phần thiên cổ thụ đi đến. Bốn gia hỏa này, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhìn xem tổ bốn người không đứng đắn hướng phần thiên cổ thụ đi đến, giản hàng rong không khỏi nói thầm một tiếng. Lúc này, tổ bốn người không đứng đắn đến gần tốt phần thiên cổ thụ, bọn hắn đều nhao nhao khom người đại bái, trên miệng xưng một tiếng lão tổ tông, cử chỉ cung kính. Nhưng là, tổ bốn người không đứng đắn mặc dù là cung kính đại bái phần thiên cổ thụ, nhưng là, phần thiên cổ thụ chính là ai xem không thấy. Mặc dù là như vậy, tổ bốn người không đứng đắn vẫn là lên lô điểm hương, cử hành một cái ngắn gọn mà trang trọng nghi thức, nhìn bộ dáng hoàn toàn chính xác thật là tại bái tế chính mình lão tổ tông. Xem ra là phần thiên cổ thụ hậu đại. Nhìn thấy tổ bốn người không đứng đắn trang trọng như thế đi tế bái phần thiên cổ thụ, có người cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Đương nhiên, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới, phần thiên cổ thụ chính là mộc nhân tổ tông, hắn là trong tổ bốn người không đứng đắn duy nhất thụ nhân bộ tộc. Ở thời điểm này, mộc nhân móc ra một cái cổ lão lệnh bài, hai tay dâng, cao hơn đỉnh đầu. Đại bái nói ra, lão tổ tông, đệ tử chấp thần mộc lệnh mà đến, muốn hướng lão tổ tông mời về vạn thế tiên diệp. Lệnh bài cổ lão này, chính là lấy viễn cổ thần mộc điêu khắc mà thành, quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, vẫn là chảy xuôi quang trạch, liền xem như một viên mộc lệnh, nhưng là, cũng mười phần nặng nề, so kim thạch còn bền hơn thạch, so kim thạch hay là nặng nề. Mặc dù mọi người không biết thần mộc lệnh là cái gì, nhưng là, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, đây đối với thụ nhân bộ tộc mà nói, vậy khẳng định là cực kỳ kinh thiên thần lệnh, chỉ sợ tộc này người, gặp làm cho đều sẽ nghe chi. Nhưng là... Lúc này phần thiên cổ thụ nhìn cũng không nhìn một chút, tựa hồ, trong mắt hắn, quản chi là thần mộc lệnh đều còn không có gì. Phần thiên cổ thụ đã chết, khi còn sống hết thảy đều là quên. Toán địa đạo nhân nhìn xem một màn này, nói ra, liền xem như mang tổ lệnh mà đến, vậy cũng là không có một chút tác dụng nào. Như vậy long trọng tế xin mời, đều không dùng được, cái này khiến tổ bốn người không đứng đắn đều nhìn nhau một chút, cuối cùng trịnh trọng một chút đầu. Ở thời điểm này, mộc nhân lấy ra một bức cổ họa, trong bức tranh chính là một nữ tử. Trang nhã nữ tử, trong chớp mắt này, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp đầu gỗ trong tay cổ họa trong chớp mắt này bốc cháy lên. Khi cổ họa hóa thành cho tàn thời điểm, từ trong cổ họa đi ra một nữ tử. Nữ tử này tuổi tác không nhỏ, phát đã xương nhẹ, nhưng là, trong cử chỉ, vẫn là cao quý trang nhã, lúc còn sống nhất định là một vị khó lường tồn tại. Nữ tử như này từ trong tranh đi ra đến, sinh động như thật, tựa hồ chính là một cái người sống sờ sờ đứng tại trước mặt. Quả thật. Nữ tử này vừa xuất hiện thời điểm, phần thiên cổ thụ liền lập tức ngừng lại, gương mặt già nua kia nhìn phía vị nữ tử này. Phần thiên. Nữ tử mở miệng, tiếng như thanh thúy, tựa hồ có thể thấm vào tâm hồn. Nữ tử này vừa gọi phần thiên cổ thụ thời điểm, trong chớp mắt này, vốn là chết đi phần thiên cổ thụ tựa như là lập tức sống lại một dạng, đó vốn là tử khí một đôi mắt, lập tức phát sáng lên. Nữ tử này, khi còn sống đối với phần thiên cổ thụ mà nói, nhất định là trọng yếu không gì sánh được. Thậm chí có khả năng so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn, hình ảnh này xuất hiện, lại là tỉnh lại tử vong phần thiên cổ thụ. Toán địa đạo nhân xem xét, không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Tựa hồ, nữ tử này đem phần thiên cổ thụ từ trong tử vong kéo về một dạng, cho nên, Trong chớp mắt này, tử vong phần thiên cổ thụ nhìn trước mắt nữ tử này ngẩn người. Ngay tại phần thiên cổ thụ ngẩn người trong một chớp mắt, Tiểu Ngôn xuất thủ như thiểm điện, tốc độ của nàng quá nhanh, tại người không hề hay biết ở giữa, trong nháy mắt tháo xuống phần thiên cổ thụ trên người một mảnh vạn thế tiên diệp kia. Đi! Tại trong nháy mắt này, tổ bốn người không đứng đắn lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng chân trời bay đi. Bốn gia hỏa này, quả thật không phải người tốt lành gì, đích thật là có chuẩn bị mà đến. Nhìn xem tổ bốn người không đứng đắn đắc thủ, Giản Hàng Rong không khỏi nói thầm một tiếng. Chạy đi đâu? Ngay tại tổ bốn người không đứng đắn đắc thủ đào tẩu thời điểm, hét lớn một tiếng, như kinh lôi vang lên, trên trời rơi xuống đại thủ, hướng Tiểu Ngôn chụp tới. Tiểu Ngôn bộ pháp vô song, một bước vạn diệu, trong nháy mắt tránh thoát trên trời rơi xuống đại thủ, phanh một tiếng vang lên, đại thủ thất bại đập xuống, một cái trên đầu mọc sừng lão tổ muốn ngăn trở tổ bốn người không đứng đắn đường đi. Kim Giác Giao Vương. Nhìn thấy lão nhân này muốn đoạt vạn thế tiên diệp, có người nhận ra. Mở. Trong chớp mắt này, thuần kiếm xuất thủ trước, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một cái kim quang vòng từ trên trời giáng xuống, quát to, kim cương phục ma hoàn. Trong nháy mắt, vòng vàng phóng đại, giống như đem toàn bộ thế giới đều vòng nhập trong đó, tại kim cương phục ma hoàn xuất hiện trong nháy mắt, từng vị vô thượng viễn cổ thần linh hiển hiện, thiện sướng vô thượng kinh văn, nghe được oanh tiếng vang, vô thượng chấn áp chi lực nghiền sát mà tới. Mở. Kim Giác Giao Vương quát to. Còn muốn chạy, tiên diệp lưu lại. Trong chớp mắt này, một vị khác đại nhân vật xuất thủ, trong tay thiết quải bổ một phát xuống, tựa như là một ngọn núi đập xuống. Quải bá. Nhìn thấy đại nhân vật xuất thủ này, có người hét to một tiếng. Phá cho ta. Đối mặt bổ xuống dễ ngang, A Hán xông tới, cuồng hống nói, kim cương mãng ngưu kình. Vừa dứt lời xong, đầy trời kim quang, một đầu to lớn hoàng kim thần châu hiển hiện, một đôi to lớn sừng châu đối xứng hướng thiết quải. Trong chớp mắt này, một vị khác đại nhân vật xuất thủ, vô thanh vô tức đồng dạng, quang mang lóe lên, trong nháy mắt kiếm quang tung hoành, hướng Tiểu Ngôn bao phủ tới. Phi Kiếm Hầu. Nhìn thấy vị đại nhân vật này xuất thủ đoạt tiên diệp, có người cũng lập tức nhìn ra hắn tới. Ma Đằng Công. Ở trong chớp mắt, mộc nhân xuất thủ, cuồng hống một tiếng, đầy trời to lớn vô cùng ma đằng rút bổ xuống, mỗi một đạo ma dây leo đều là giống từng đầu thô to dãy núi, có thể đánh nát đại địa một dạng. Trong chớp mắt này, ba cái đại nhân vật đều lần lượt xuất thủ cướp đoạt vạn thế tiên diệp, mà tổ bốn người không đứng đắn, cũng trong chớp mắt này, cho thấy kinh người không gì sánh được thực lực, để cho người ta xem xét, đều cảm thấy bọn hắn không phải vô danh tiểu bối. Một màn này, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đây là chuyện lại không quá bình thường, mạnh được yếu thua, giết người đoạt bảo. Chuyện như vậy, mỗi ngày tại giữa các tu sĩ đều có phát sinh. Cuồng phong bạo. Ngay tại song phương muốn sống chết chi chiến thời điểm, Tiểu Ngôn một tiếng quát. Nghe được oanh, oanh, oanh đầy trời cuồng phong bạo bao phủ toàn bộ thế giới, tại đáng sợ như vậy cuồng phong bạo phía dưới, toàn bộ thế giới đều giống như muốn bị xé rách một dạng. Dạng này cuồng phong bạo cuốn tới thời điểm, bất luận là tổ bốn người không đứng đắn, hay là muốn ra tay cướp đoạt vạn thế tiên diệp Kim Giác Giao Vương, Quải Bá, Phi Kiếm Hầu đều lập tức bị cuồng phong bạo bao phủ tại trong đó. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, cuồng phong bạo vỡ nát, Kim Giác Giao Vương bọn hắn phá giải cuồng phong bạo. Nhưng là, mở mắt xem xét, tổ bốn người không đứng đắn đã bỏ trốn mất dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo tổ bốn người không đứng đắn bỏ trốn mất dạng đằng sau, nữ tử kia cũng chậm chậm từ từ tiêu tán, hóa thành hạt ánh sáng, tan đi trong trời đất. Phần thiên cổ thụ cũng là lập tức lâm vào tĩnh mịch, vừa vặn giống như là sống lại. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn lại quay về tại tử vong. Về phần hắn trên người vạn thế tiên diệp bị đoạt, hắn cũng không biết. Liền xem như biết, hắn cũng không có lại đi truy kích tổ bốn người không đứng đắn, hắn chỉ là đứng trên âm dương kiều. Có lẽ, đối với phần thiên cổ thụ mà nói, lúc này liền xem như bị mất vạn thế tiên diệp, vậy cũng đã không có gì lớn sự tình. Đối mặt luân hồi chuyển thế thời điểm, hết thảy đều đã trở nên không trọng yếu, hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Móa, không nghĩ tới bốn tên tiểu tử này sẽ thành công. Nhìn xem tổ bốn người không đứng đắn trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà cướp đi vạn thế tiên diệp. Thoáng một cái để không ít tu sĩ cường giả đều choáng váng mắt. Ai nấy đều thấy được, phần thiên cổ thụ cường đại, không phải tổ bốn người không đứng đắn có khả năng chống lại, nhưng là, tổ bốn người không đứng đắn chính là nương tựa theo mưu lợi thủ đoạn, y nguyên có thể từ trên thân phần thiên cổ thụ lấy được vạn thế tiên diệp, này làm sao không khiến người ta vì đó ngoài ý muốn, vì đó kinh ngạc gọi. Từ âm dương độ mở độ đến bây giờ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả mạo hiểm xông đi lên cướp đoạt bảo vật, nhưng là không ai thành công. Đối với xông đi lên cướp đoạt bảo vật tu sĩ cường giả, có thể còn sống sót, đó đều đã là may mắn. Dù sao, âm dương độ người chết thật sự là quá cường đại, liền xem như cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng là, có thể đoạt được bảo vật tỷ lệ cũng là cực nhỏ,